Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 200, quá cùi bắp. Nửa giờ sau, mọi người xuất hiện ở Hắc Thổ Hà. Chính như Từ Oánh Hân nói tới như vậy. Trước mắt dòng sông xem ra thâm đen một mảnh. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem, chất nước là thanh tịnh. Chỉ có lòng sông từ đất đen chế tạo. Nơi này tựa hồ không có gì đặc biệt. Nhìn quanh một vòng, phát hiện chung quanh ngoại trừ mấy gốc cây mộc bên ngoài cũng không phòng phòng kiến trúc. Tiết Đông Kiệt cau mày nói, cũng không khả năng tới nơi này đi. Tần Mộc Thần không nói gì, hai mắt mở ra quét hình thức, cẩn thận lục soát phụ cận. Rất nhanh, trong mắt của hắn hiện ra tinh quang. Tần Mộc Thần chỉ bờ sông một tảng đá lớn, thản nhiên nói, phía dưới này có một cái thang. Không có gì bất ngờ xảy ra, dưới đáy chính là một cái mật đạo. Đẩy ra nhìn xem, nghe được Tần Mộc Thần lời nói, mọi người vừa mới bắt đầu còn ôm lấy hoài nghi. Song khi mấy tên hộ vệ hợp lực đem cự thạch đẩy ra về sau, quả nhiên thấy phía dưới có một cái thang, cùng một cái đen xì đường giao thông lớn, không ngừng thông tới đâu. Mọi người nhìn về phía Tần Mộc Thần, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lợi hại a, như thế ẩn nấp mật đạo đều có thể nhìn ra. Mọi người theo cái thang bò xuống dưới, rất nhanh liền đi tới một cái hơi có vẻ ẩm ướt trong sơn động. Sơn động tứ phía đều là vách tường, thoạt nhìn không có có thể đường đi ra ngoài. Thế mà cái này lại làm sao có thể giấu giếm được Tần Mộc Thần hỏa nhãn kim tinh đâu. Một trận quét hình, trực tiếp đem ẩn nấp chốt mở tìm cho ra. Cứ như vậy, mọi người như mê cung đồng dạng tại Tần Mộc Thần chỉ huy dưới. Xuyên qua mấy cánh cửa, đi tới một cái đại điện trống trải bên trong. Gia hỏa này quả thực thần, làm sao tìm được nhiều như vậy cơ quan. Tiết Đông Kiệt trợn mắt hốc mồm, Từ Oánh Hân mấy cái bọn hộ vệ thì là một bộ sùng bái bộ dáng. Lúc trước Tần Mộc Thần nhậm chức lúc, kỳ thật các nàng những hộ vệ này cũng không phục, nhưng theo gia hỏa này thể hiện ra vô số thần kỳ một mặt, mọi người tất cả đều phục. Đương nhiên, các nàng sùng bái nhất vẫn là nữ hoàng, nếu không phải nữ hoàng hỏa nhãn kim tinh, còn thật không phát hiện được một nhân tài như vậy. A a, ngoặc kép ngoặc kép. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến Trương Mao Đản tiếng kêu thảm thiết. Mọi người sắc mặt biến đổi, núp ở một khối to lớn tấm bia to đằng sau, vụng trộm nhìn quanh, quả nhiên, nhìn đến Trương Mao Đản bị trói gô tại một cái mài trên bàn. Trên thân bố lấy mấy đạo vết roi, cùng sáp dầu, xem ra tốt không thê thảm, vì cái gì ta cảm giác, hắn thẳng hưởng thụ. Tiết Đông Kiệt nói ra, Tần Mộc Thần ho nhẹ một tiếng, đại khái quét mắt một vòng số lượng của địch nhân về sau. Ánh mắt rơi vào cái kia nữ nhân mập cùng người mù trên người lão già. Đối Hương La nhỏ giọng hỏi, là bọn họ sao? Hương La liều mạng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, là bọn họ, liền xem như hóa thành cho ta cũng nhận ra. Tần Mộc Thần trầm tư một lát, đem mọi người triệu tập tới, tại trên mặt đất vẽ tiến hành bố trí. Ta đại khái nhìn một chút, nguyên anh kỳ cao thủ có 5 cái, giao cho ta tới đối phó, những người khác bọn cướp đều là kết đan kỳ hai bên. Hương La cùng Thiến Thiến lưu lại, Từ vệ trưởng dẫn người làm hai nhóm, theo nơi này tiến hành đánh lén. Nicoa Triệu Tứ cùng Thiết Ngóa Cách Lạp theo bên trái trùng kích. Chờ một chút, vì cái gì tên của ta có thêm một cái Nicola? Tiết Đông Kiệt biểu thị nghi hoặc, lúc này cũng đừng hỏi cái này loại nhiều lời. Tóm lại địch nhân rất cường đại, chúng ta nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Phải tất yếu lấy tốc độ nhanh nhất cứu ra Bội Kỳ. Hiểu, hiểu, mọi người ào ào gật đầu. Tần Mộc Thần xuất ra Thanh Long Yển Nguyệt Đao, ném cho Tiết Đông Kiệt, tạm thời để ngươi mượn dùng một chút. Tiết Đông Kiệt con ngươi sáng lên, vội vàng ôm vào trong ngực. Phải biết hắn đối với thần binh thèm nhỏ dãi đã lâu a. Trước đó muốn sờ một chút đều bị Tần Mộc Thần cho ngăn cản. Hiện tại rốt cục có thể thi triển một phen. Vui vẻ, tốt, kế hoạch cụ thể chính là như vậy. Chúng ta hướng, Tần Mộc Thần xuất ra đại đao. Thế mà mọi người vừa đứng dậy theo tấm bia to đằng sau xuất hiện. Lại nhìn đến chung quanh bọn họ đã đứng đầy người áo đen. Âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Mỗi người trong tay cầm một thanh chỗ ngoặt hình lưỡi hái. Còn như tử thần, ngạch, Tần Mộc Thần không hiểu hơi nhỏ xấu hổ. Cắn răng nói, liền theo vừa mới kế hoạch đến. Giết, bạch, hắn xung phong đi đầu. Cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Thi triển ra đao kỹ hạ cơ bát khảm. Tại hắn kéo theo phía dưới. Những người khác cũng ào ào xông tới. Cùng người áo đen giao đánh nhau. Song phương kịch liệt triển khai chém giết. Cứu ta a, lão Tần nhanh tới cứu ta a. Bị trói lại Trương Mao Đản nhìn đến Tần Mộc Thần mọi người về sau. Kích động hô lớn, hô mấy cái cuống họng về sau. Lại đối bên cạnh áo da nữ người nói. Tiểu tỷ tỷ đừng ngừng a, tiếp tục đánh, chúng ta tiếp tục, chấm ngoặc kép. Bọn họ là cửu huyền môn người. Một cái thân hình gầy còm hắc bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm từ oánh hân trên người mấy người. Phục sức, ánh mắt u nhiên, cửu huyền môn người quả nhiên lợi hại. Nhanh như vậy thì tìm tới. Ta trước đó tại khách sạn gặp qua những người kia, nhưng là còn tưởng lầm là các ngươi người, mới phạm phải ấu trĩ sai lầm. Nữ nhân mập siết chặt quyền đầu. Nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần cùng Tiết Đông Kiệt lạnh giọng nói ra. Hồi tưởng lại trước đó chính mình não tử phạm quất, đem nhầm hàng hóa cho Trương Mao Đản, muốn nhảy sông tâm đều có, quả thực ngu quá mức. Hai cô gái kia, Triệu Hộ Pháp nhìn đến Hương La cùng Thiến Thiến sau đôi mắt sáng lên. Nữ nhân mập cung kính thanh âm, Triệu Hộ Pháp, cái kia xuyên váy xanh nữ hài. Chính là chúng ta trước đó trên đường gái, tuyệt đối thuần âm thể chất. Triệu Hộ Pháp cười nói, không tệ, như lúc ấy sớm một chút đem nữ hài giao cho ta. Có lẽ cũng không cần hôm nay như vậy phiền toái, là ta sai lầm, thật thật xin lỗi, nữ nhân mập xin lỗi nói. Triệu Hộ Pháp còn người nhìn chằm chằm Thiến Thiến, lẩm bẩm nói. Cô bé này tuy nhiên nhìn lấy không giống như là thuần âm thể chất. Nhưng là, luôn cảm giác trên người của nàng mang theo một cỗ tà khí. Hoặc tông chủ sẽ thích. Hôm nay vận khí không tệ. Tới hai cái hàng tốt. Các loại tông chủ trở về. Liền đem hai cái này hiến đi lên. Ngoặc kép, Tần Mộc Thần thực lực hôm nay vì nguyên anh ba đoạn. Từ khi hệ thống cải biến thăng cấp quy tắc về sau, hắn liền trực tiếp cho hệ thống cho ủy trị, không có 5 ngày tự động hấp thụ phụ cận người thực lực, cho nên lại tăng lên 2 đoạn. Giờ phút này hắn cùng 5 cái nguyên anh cao thủ quấn quýt lấy nhau. Nếu như đơn thuần theo vũ lực mà nói, hắn khẳng định không phải là đối thủ, nhưng bất đắc dĩ hắn pháp khí thực sự quá nhiều. Một phen kịch liệt đọ sức về sau, ngược lại chiếm cứ thượng phong, xì kéo, máu tươi tràn ra, một người nguyên anh kỳ hắc bào nam tử trực tiếp bị Tần Mộc Thần chém đầu. Đối mặt đồng bạn chết đi, còn lại 4 người cũng không có bất kỳ cái gì bi thương hoặc là hoảng sợ. Vẫn như cũ bày biện một bộ lạnh như băng lại lỗ trống thần sắc. Đuổi giết Tần Mộc Thần, hỗn độn chung. Tần Mộc Thần theo hệ thống không gian lấy ra một cái chuông lớn. Mạnh mẽ gõ một chút. Chuông tiếng vang lên. Mọi người ở đây tất cả đều lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt trạng thái bên trong. Bao quát Tiết Đông Kiệt bọn họ. Thừa dịp này thời cơ. Tần Mộc Thần gần người vút qua. Gọi ra Chu Tiên Tứ Kiếm. Phân biệt đâm về phía 4 người. Suy, suy. Cứ việc 4 người kia phản ứng kịp thời, nhưng trong đó 2 người vẫn như cũ bị trường kiếm đâm vào trái tim. Biến mất sinh cơ, còn lại hai người cũng bị đâm bị thương. Mấy chiêu về sau, liền bị Tần Mộc Thần áp chế liên tục bại lui. Ở phía xa mắt thấy đây hết thảy, Triệu Hộ Pháp gặp Tần Mộc Thần thực lực như thế cường hãn, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh hừ một tiếng, y phục như máy quạt gió giống như phồng lên. Một đám rác rưởi, đều cút ngay cho ta, để cho ta tới. Triệu Hộ Pháp mũi chân điểm một cái, hóa thành quỷ mị hướng về Tần Mộc Thần đấm tới một quyền, mang theo lấy anh biến kỳ chi uy. Chờ cũng là ngươi. Nhìn đến đối phương nổi giận mà đến, Tần Mộc Thần không hoảng hốt, ngược lại cười, trực tiếp thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, thần diệt, trung cực sát, bành, kịch liệt tiếng bạo liệt về sau, Triệu Hộ Pháp phun ra một ngụm máu tươi té bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, đồ ăn, hư. Tần Mộc Thần khinh thường cười lạnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.